Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1564, chương 1564, đơn đấu chân linh cảnh. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ngươi không phải liền là chân linh cảnh nhất trọng võ giả sao? Hải tộc lão giả nghi ngờ. Trước mắt cái này nhân tộc nếu biết hắn là chân linh cảnh cường giả, vì sao còn là một bộ vẻ không có gì sợ? Cố Lộng Huyền hư sao? Hải tộc lão giả quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Kỳ quái hỏi, tiểu tử, ngươi thì không sợ ta giết ngươi? Tô Nghĩa cười nói, ngươi tại trước mặt người khác phách lối thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối không nên ở trước mặt ta trang bức. Nếu không ta một cái không cao hứng, rất có thể diệt ngươi. Ngươi muốn giết ta? Hải tộc lão giả ngốc trệ. Một tên thông thần cảnh thập trọng nhân tộc, vậy mà tuyên bố diệt sát hắn cái này chân linh cảnh cường giả. Đây là hắn từ trước tới nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Đặc biệt sẽ không gặp phải một người điên a. Ngươi không tin? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ha ha. Hải tộc lão giả không những không giận mà còn cười nói. Lão phu thì đứng ở chỗ này bất động. Ngươi giết ta một cái nhìn xem. Như ngươi mong muốn. Tô Nghĩa thần sắc cứng lại. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm bắn dọi đi lên. Kỳ thật, nếu như vận dụng kính tượng phân thân cộng thêm thuấn di, có nhiều khả năng một kích trọng thương hoặc là chém giết đối phương. Dù sao, hải tộc lão giả quá bất cẩn. Căn bản không có phóng thích vực. Bất quá Tô Nghĩa nghĩ là, ngày sau khẳng định phải cùng chân linh cảnh giao thủ, sớm gia tăng một số chiến đấu kinh nghiệm cũng là tốt. Cho nên mới sẽ lựa chọn chính diện ngạnh cương. Sau một khắc, Tô Nghĩa vọt tới hải tộc lão giả phụ cận, lăng không nhất kiếm chém xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, hải tộc lão giả một mặt khinh miệt, không chút hoang mang ngưng tụ ra một cái thủy thuẫn cản trước người. Xẹt xẹt một chút, huyền thiên trảm linh kiếm giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhõm bổ ra thủy thuẫn. Làm sao có thể? Hải tộc lão giả đồng tử thít chặt, sợ hãi giống lấy hướng về sau lui bước. Nhưng dù là hắn phản ứng lại nhanh, trước ngực nhưng vẫn bị rạch ra một đạo thật dài khe. Máu tươi chảy cuồn cuộn, hải tộc lão giả cúi đầu quét qua, sắc mặt nhất thời biến đến dữ tợn, gầm thét lên, nhân loại. Ngươi dám làm tổn thương ta, lão phu chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Tô Nghĩa không hề sợ hãi, châm chọc nói, sớm liền nói cho ngươi không muốn giả bộ bức, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này thụ thương đi. A, bị Tô Nghĩa ở trước mặt nhục nhã, hải tộc lão giả thẹn quá hóa giận, giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Bất ngờ, Tô Nghĩa bên tai vang lên một tiếng nổ vang. Cảnh tượng trước mắt cũng gấp nhanh chuyển đổi. Rất nhanh liền đi tới một mảnh màu đen vùng biển bên trong. Này tế, vùng biển bên trong ba đảo hung dũng. Từng đạo to lớn sóng biển phóng lên tận trời. Cho người ta một loại 10 phần kinh dị cảm giác. Tô Nghĩa rõ ràng, khẳng định là bị đối phương vực cho bao phủ. Bất quá, hắn nguyên bản thì muốn mở mang kiến thức một chút. Cho nên không có chút nào bối rối. Bỗng nhiên, trên mặt biển xuất hiện một cái nước biển cự nhân, cao đến 100 trượng khoảng cách, uyển như thần linh đồng dạng, tản ra huy hoàng thiên uy. Nước biển cự nhân một đôi to lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trong mắt tràn ngập băng lãnh sắc thái, lạnh rít gào nói, tiểu tử, ngươi đã vây ở ta vùng nước bên trong, liền đợi đến bị ta chậm rãi tra tấn đi, người nào ngược người nào còn chưa nhất định đâu. Đừng trang bức, nắm chặt thời gian động thủ đi. Tô Nghĩa ma quyền sát trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử thái độ, muốn chết. Nước biển cự nhân giận tím mặt, vung lên một cái giống như núi nắm đấm giữa trời hướng Tô Nghĩa nện xuống. Tô Nghĩa phía trên nhất thời xuất hiện một mảnh to lớn bóng mờ, che trời tích ngày, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Đồng dạng nắm chặt nắm đấm oanh đánh ra ngoài, phịch một tiếng vang rền. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào trong tích tắc. Nước biển cự nhân nắm đấm bị oanh tứ phân ngũ liệt. Liên đới lấy cả cánh tay đều phá nát. Bỗng nhiên,